Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1036, Phong cấm. Cúi đầu nhìn xuống là một tảng đá màu xám đen, to như nắm tay. Tảng đá này có hơi đặc biệt. Lý Huyền vung tay, viên đá rơi vào lòng bàn tay. Nhưng chỉ to như nắm tay, thế nhưng trọng lượng không kém gì một ngọn núi. Hơn nữa, tảng đá này hơi giống với bất hóa chi khí, mang đến cho người ta cảm giác bất tử bất hủ. Bất hóa chi thạch sao? Lý Huyền lặng lẽ cất tảng đá đi. Chuẩn bị về sau, sẽ thử sử dụng vạn đạo thần lô để dung hợp, thử xem có thể dung hợp tảng đá này được không. Với tu vi bây giờ của ta, đại khái là không thể dung hợp bất hóa chi thạch, đến khi có thể dung hợp bất hóa chi thạch rồi, cũng có nghĩa là có thể dung hợp bất hóa chi khí rồi. Lý Huyền trong lòng lẩm bẩm. Trong thiên quật, ngoài bất hóa chi thạch này, ngoài bất hóa chi khí, thì không có thứ đặc biệt nào. Theo Hứa Viêm cùng mọi người liên tục thu thập bất hóa chi khí, bên dưới đáy thiên quật cũng bắt đầu có bất hóa chi khí tràn vào. Danh ngạch thiên kiêu đến di tích thiên quật, có khác với nơi này hay không? Vũ Thiên Nam tò mò nhìn Tân Mộng Nhu. Di tích thiên quật đó, đã rất lâu rồi, không biết cụ thể tồn tại từ thời đại nào, di tích thiên quật đó, lớn hơn nơi này rất nhiều. Linh vực tồn tại thần vật, ngoài một vài nơi ở Bích Hải, thì trong thập bát châu chỉ có di tích thiên quật tồn tại thần vật. Hơn nữa, thần vật trong di tích thiên quật đều khá đặc biệt, vật liệu cần thiết để chế tạo thần khí đều được khai thác từ di tích thiên quật. Chỉ là, sau vô số lần thám hiểm, di tích thiên quật ngày nay chỉ sợ đã không còn nhiều cơ duyên. Tân Mộng Nhu giải thích. Di tích thiên quật linh vực là bí mật của siêu nhiên linh tông, mặc dù mỗi lần vào đều giới hạn danh ngạch, nhưng sau nhiều lần thám hiểm, đến nay, di tích thiên quật đã không còn nhiều cơ duyên. Hứa Viêm đang thu thập bất hóa chi khí, nghe được câu này thì nói, vừa khéo có thể đi xem thử, di tích đó với thiên quật này, rốt cuộc có khác nhau gì không? Lý Huyền cũng tò mò, di tích thiên quật của linh vực và thiên quật này có điểm gì khác biệt? Thiên quật này xuất hiện sự tồn tại mạnh mẽ là Mị Vu. Di tích đó, trước kia có từng xuất hiện cao thủ tương tự, chỉ là đã bị trấn áp, cho nên mới biến thành di tích. Thiên quật này vẫn có khả năng bị kẻ ngoài xâm nhập, phải phong tỏa lại mới được. Lý Huyền trong lòng dâng lên ý nghĩ. Nếu suy đoán là đúng, Mị Vu là kẻ thù ngoài thiên địa, thông qua thiên quật xâm nhập, cho dù Mị Vu đã chết, nhưng vẫn có khả năng có kẻ ngoài thiên địa khác xâm nhập vào linh vực. Và linh vực lại so sánh yếu hơn, tuyệt đối không thể đối phó với kẻ thù như Mị Vu. Vì vậy, Lý Huyền vừa đi lại trong đáy thiên quật, vừa điều khiển bất hóa chi khí, tạo thành hoa văn cấm chế, phong tỏa đáy thiên quật. Còn Hứa Viêm cùng mọi người, cũng đã thu thập đủ bất hóa chi khí, không tiếp tục thu thập nữa. Sư phụ đang làm gì vậy? Mạnh Trùng tò mò hỏi. Phong tỏa thiên quật. Phương Hạo chăm chú nhìn không chớp mắt và nói. Sư phụ, đang sử dụng bất hóa chi khí, phát họa thành hoa văn cấm chế, dùng để phong tỏa đáy thiên quật, thì ra, bất hóa chi khí, còn có thể sử dụng như vậy. Tâm tư Phương Hạo trở nên linh hoạt. Đa tạ tiền bối ra tay, nếu không linh vực sẽ nguy hiểm rồi. Vũ Thiên Nam thở dài. Tiền bối đang phong tỏa đáy thiên quật, đây là muốn ngăn cản sự xuất hiện của những sự tồn tại như Mị Vu sao? Chắc là vậy. Sau khi phong tỏa đáy thiên quật, ngoại trừ bất hóa chi khí, có thể tràn vào, bất kỳ sức mạnh nào khác, đều sẽ bị ngăn cản, đều sẽ bị phong tỏa bên ngoài. Lý Huyền một tay chuyển động ngọc như ý, một tay để sau lưng, bước ra ngoài thiên quật. Trong thiên quật, đã không còn thứ gì đáng giá nữa. Nguy cơ thiên quật Băng Châu đến đây xem như đã chấm dứt. Trở lại Trường Thanh Các, Lý Huyền vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, nhưng tâm tư lại đang suy nghĩ về hướng đi tiếp theo của võ đạo, cũng như một số suy đoán ngoài thiên địa. Người ngươi sư huynh đệ Hứa Viêm lần lượt trở về Trường Thanh Các. Vũ Thiên Nam cùng mọi người cũng ra khỏi thiên quật, Tân Mộng Nhu, Đại Chu Hoàng cùng mọi người, đều cử trưởng lão, đi đến Vân Châu, Đạt Trạch Châu, phụ trách xử lý đại kiếp nạn này. Tranh đấu thiên kiêu đã có kết quả, bây giờ bắt đầu tiến về di tích thiên quật. Phó Thiên Hải trầm giọng nói. Ta đồng ý. Lôi Vân Trang chủ gật đầu. Những người khác đều không có ý kiến, Thiên Vũ Điện chủ cũng vậy. Sau chuyện này, Thiên Vũ Điện chủ cùng các cường giả khác đều trở nên khiêm tốn, không còn đề cập đến mâu thuẫn với Hứa Viêm nữa. Thậm chí còn sợ Hứa Viêm sẽ nhớ đến thù với bọn họ. Hơn nữa, còn tìm riêng Phương Hạo để hòa giải. Linh vực, có một cao nhân như vậy tồn tại, mà Phương Hạo, vị thiếu minh chủ vạn thế minh này, lại là đồ đệ của cao nhân kia, cục diện của linh vực đã có sự thay đổi lớn. Nếu còn tiếp tục nhắm vào, chọc giận cao nhân kia, Thiên Vũ Điện chắc chắn sẽ bị diệt. Phải biết rằng, ngay cả cường giả như Thiên Tôn, cũng đều bị Mị Vu giết chết, mà Mị Vu khi giết Thiên Tôn còn mạnh hơn, nhưng lại bị cao nhân đó giết chết. Khoảng cách này quá lớn. Vụ việc của Vân Châu, Băng Châu, Đạt Trạch Châu tự nhiên sẽ do các đại linh tông xử lý, còn Vạn Thế Minh cũng tham gia xử lý. Là bốn thiên kiêu trong bảng xếp hạng thiên kiêu, Hứa Viêm cùng các sư huynh đệ tự nhiên sẽ đi vào di tích thiên quật, hơn nữa bốn người đều rất tò mò với di tích thiên quật của linh vực. Muốn đi xem, cùng với thiên quật ở Băng Châu có khác nhau hay không? Phi thuyền rời khỏi Băng Châu, dưới sự dẫn dắt của Phó Thiên Hải, đi về phía di tích thiên quật. Di tích thiên quật của linh vực ở Hồng Châu, cách địa điểm diễn ra trận chiến quyết định của thiên kiêu vài chục ngày đường, dưới một vách đá bên bờ biển. Di tích thiên quật, cách một thời gian mới có thể vào, hiện tại tuy còn vài ngày nữa mới đến lúc có thể vào di tích thiên quật, nhưng cũng có thể mở trước. Đến nơi thiên quật, dưới vách đá, lại không nhìn thấy thiên quật, Phó Thiên Hải giải thích. Đây là di tích thiên quật hả? Lý Huyền liếc mắt một cái đã nhìn thấy thiên quật, di tích thiên quật này được tụ linh cơ thiên địa, khóa chặt lối vào thiên quật, lại dùng lực lượng thiên địa phong tỏa. Còn để mỗi lần cách một thời gian, linh cơ thiên địa sẽ hơi lan tỏa, lực lượng thiên địa sẽ nới lỏng, lối vào thiên quật sẽ hiện ra. Đây là phong tỏa do con người thực hiện. Có thể làm được điều này, tuyệt đối không phải là ngưng pháp thiên tôn thông thường có thể làm được. Là thủ đoạn do võ giả trên thiên tôn an bài. Lý Huyền đã biết trước. Búng tay, lối vào thiên quật hiện ra. Đây là một thiên quật, lớn hơn thiên quật ở Băng Châu gấp 10 lần, và đây chỉ là lối vào. Đi vào đi. Lý Huyền hờ hững nói. Phi thuyền trực tiếp bay vào di tích thiên quật, Phó Thiên Hải, Đại Chu Hoàng cùng mọi người, chỉ có thể vội vã đuổi theo, còn về việc chỉ có thiên kiêu mới có thể vào, thì coi như không tồn tại. Dù sao cũng không phải họ vi phạm, mà ngược lại. Hơn nữa, cái gọi là quy tắc, đối với cao nhân thì không có hiệu lực gì cả, quy tắc của cao nhân mới thực sự là quy tắc. Di tích thiên quật ở Hồng Châu lớn hơn nhiều so với thiên quật ở Băng Châu. Chỉ là nó ít có cảm giác như lỗ hổng của thiên địa, giống như một hang động dưới lòng đất. Thậm chí có thể nhìn thấy đất, đá và một số ngọn đồi nhỏ. Trong thiên quật có vẻ tối tăm, cũng có chút ánh sáng, như ban mai nhạt nhòa, có vẻ xám xịt. Phía dưới thiên quật, bất hóa chi khí không còn trào vào nữa, và đã đông cứng, có lực lượng đạo tắc ngưng tụ, tương đương với việc rào chắn thiên địa đã đóng hoàn toàn. Chính vì vậy, nó mới trở thành di tích. Ánh mắt Lý Huyền nhìn xuống phía dưới thiên quật, trong lòng đã có câu trả lời. Nó trở thành di tích là vì thiên quật đã hoàn toàn đóng lại, đất, đá đã xuất hiện và bất hóa chi khí không còn tràn vào nữa. Rào chắn thiên địa vững chắc, khí tức bên ngoài thiên địa cũng không thể thấm vào nữa. Bất hóa chi khí còn sót lại rất mỏng manh, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến thiên quật. Đây cũng là lý do khiến thần vật ra đời. Lý Huyền quan sát di tích thiên quật. Hứa Viêm và những người khác đã bắt đầu khám phá di tích thiên quật. Những thiên kiêu khác đi vào cũng đang khám phá khắp nơi, rất tò mò về di tích thiên quật này. Vũ Thiên Nam tự do đi lại trong di tích thiên quật, hắn cũng rất tò mò về di tích này. Hắn từng là viện trưởng Vạn Tinh Võ Đạo Viện, đứng đầu linh vực, nhưng lại chẳng biết gì về di tích thiên quật. Điều này cho thấy di tích thiên quật là bí mật cốt lõi của siêu nhiên linh tông. Từ lúc Thiên Vũ Điện mời Tôn Giáng Thế, Vũ Thiên Nam đã nhận ra rằng siêu nhiên linh tông được chống lưng. Tương đương với việc siêu nhiên linh tông thực chất là tông phục thuộc của một số thế lực nào đó trong linh vực. Phía bên kia của thần kiều rốt cuộc là nơi nào, thiên tôn đến từ thần kiều, và nhiệm vụ chính của siêu nhiên linh tông là tìm kiếm và bồi dưỡng những thiên kiêu linh thể. Trong linh vực bao la, thiên kiêu linh thể là rất hiếm. Cuối cùng, những thiên kiêu linh thể này sẽ được đưa đến nơi có thần kiều, vào thế lực chống lưng tương ứng của mình. Chỉ có đến thần kiều mới có thể đột phá cảnh giới ngân pháp thiên tôn. Đột nhiên, Vũ Thiên Nam dừng bước. Hắn kinh ngạc nhìn ngọn đồi nhỏ trước mặt. Đây là ngọn đồi không lớn, cao không quá 2 trượng, bán kính không quá 6 trượng. Vũ Thiên Nam còn phát hiện một số dấu vết đặc biệt trên sườn đồi. Dấu vết do con người để lại, những dấu vết này không rõ ràng, và chỉ những người quen biết mới có thể phát hiện ra rằng đó là dấu vết do con người để lại, hắn đã đến di tích thiên quật. Làm sao hắn lẻn vào được mà siêu nhiên linh tông không biết? Đây là để lại thông điệp cho ta sao? Vũ Thiên Nam nhíu mày. Nhìn thấy những dấu vết này, hắn nghĩ đến một người. Huyết Linh Tử, kẻ được gọi là Huyết Ma, từng là thiên kiêu của Vạn Tinh Võ Đạo Viện, cũng là người mà hắn từng xem là người kế thừa chức viện trưởng. Chỉ là, thế sự biến đổi vô thường, Huyết Linh Tử cuối cùng lại đi trên con đường giết chóc. Mặc dù điên dại và giết chóc, nhưng Huyết Ma rốt cuộc vẫn không ra tay với Vạn Tinh Võ Đạo Viện, cũng không cố tình nhắm vào Vạn Tinh Võ Đạo Viện. Điều này cho thấy hắn vẫn còn nhớ ơn. Có lẽ là nhớ ơn mình, người viện trưởng của hắn. Vũ Thiên Nam thả hồn trôi bồng bềnh, như thể trở lại khoảng thời gian đó, cậu thiếu niên bất mãn, cậu thiếu niên thề sẽ trỗi dậy, cậu thiếu niên thề sẽ khiến gia tộc ruồng bỏ mình hối hận. Thở dài trong lòng, giơ tay theo những dấu vết không rõ ràng, liên tục cắt xuống. Những rãnh mỏng xuất hiện trên sườn đồi, không ngừng ăn sâu vào trong đồi đất. Có một khoảnh khắc, Vũ Thiên Nam nhướng mày, thực sự có thứ gì đó sót lại. Hắn lấy một chiếc hộp nhỏ theo những dấu vết. Chiếc hộp có màu đỏ nhạt, như thể bị nhuộm bằng máu, có vài sợi tơ mỏng quấn quanh chiếc hộp, đã được sắp xếp một chút. Nếu không theo dõi các dấu vết để lấy chiếc hộp ra, mà đào thẳng vào sườn đồi thì chiếc hộp sẽ vỡ ngay lập tức, đồ vật bên trong cũng sẽ bị hủy hoại. Ngươi muốn để lại gì cho ta? Vũ Thiên Nam rất tò mò. Huyết Linh Tử ngã xuống 3 lần, không ai biết có một lần là nhờ Vũ Thiên Nam ra tay cứu giúp. Còn 2 lần ngã xuống khác như thế nào thì Vũ Thiên Nam cũng chưa từng biết tới. Đặc biệt là lần cuối cùng, Huyết Linh Tử biến thành huyết ma, luyện máu võ giả, giết chóc vô số, dẫn dụ siêu nhiên linh tông liên thủ tiêu diệt. Hơn nữa, lúc đó sức mạnh của Huyết Linh Tử dường như đã đạt đến cực hạn của linh vực, vượt qua cả hắn. Khi đó, Vũ Thiên Nam tò mò mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp màu hồng nhạt cũng có màu đỏ thẫm, như thể bị nhuộm bằng máu. Trong hộp có một viên ngọc màu đỏ sẫm, như thể được cô đọng từ tinh huyết, ẩn chứa sát khí, lại như có oán khí. Bên dưới viên ngọc đỏ có một cuốn sách mỏng. Cuốn sách nhỏ màu hồng nhạt được làm bằng một loại da nào đó. Vũ Thiên Nam lấy cuốn sách nhỏ ra. Những gì ghi chép ở đây có lẽ là huyết luyện chi pháp. Vũ Thiên Nam cau mày, huyết luyện chi pháp của Huyết Linh Tử cực kỳ độc ác, là pháp môn ma đạo đích thực, là pháp môn ma đạo theo đúng nghĩa trong lịch sử linh vực. Ngươi nên biết rằng, cho dù pháp môn này mạnh đến đâu, ta cũng sẽ không tu luyện. Vũ Thiên Nam lẩm bẩm trong lòng. Có phải pháp môn này có thể vượt qua giới hạn của linh vực không? Ngươi cho rằng khi ta bế tắc, tuyệt vọng, ta cũng sẽ tu luyện pháp môn này. Ngoài lý do này ra, Vũ Thiên Nam thực sự không nghĩ ra được tại sao Huyết Linh Tử lại nghĩ rằng hắn sẽ tu luyện một pháp môn ma đạo như vậy. Lật mở cuốn sách nhỏ, nhìn vào dòng chữ nhỏ của trang đầu tiên. Đây là trang đầu tiên là chữ mà Huyết Linh Tử để lại. Không biết viện trưởng có thể đến đây không, có thể tìm thấy chiếc hộp này không. Nhưng ta nghĩ cũng nên để lại một chút gì đó. Ta đã không còn là ta nữa, cơ duyên ta có được là từ bên ngoài thiên địa. Bách Ngục Luyện Huyết Công chắc chắn là một pháp môn rất mạnh, có thể phá vỡ ngưỡng tu luyện võ đạo trong linh vực, đột phá linh vực cao hơn, nhưng con đường này là do máu tươi tạo nên. Vũ Thiên Nam càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng nghiêm trọng. Sự trỗi dậy và cơ duyên của Huyết Linh Tử lại kỳ lạ đến vậy. Đến từ bên ngoài thiên địa, lúc này, hắn nhớ đến mị vu của thiên quật ở Băng Châu. Có phải lúc đó, Huyết Linh Tử đã gặp phải một thế lực tương tự như mị vu, nên mới trỗi dậy, Bách Ngục Luyện Huyết Công, tu luyện bằng tinh huyết, có thể bỏ qua ngưỡng tu luyện võ đạo của linh vực, liên tục đột phá. Trên đó còn có một thông tin quan trọng hơn. Ta đã không còn là ta nữa rồi. Điều này có nghĩa là gì? Huyết Linh Tử đã bị ký sinh. Vũ Thiên Nam nhíu mày, hắn nhớ lại những việc làm của Huyết Linh Tử trước đây, mặc dù hắn cuồng vọng, giết chóc vô song, nhưng không có dấu hiệu bị ký sinh. Có phải sau khi tu luyện Bách Ngục Luyện Huyết Công thì tính tình sẽ thay đổi rất nhiều? Vũ Thiên Nam trầm ngâm. Tiếp tục đọc, thông tin mà Huyết Linh Tử để lại không nhiều, chỉ đơn giản kể lại cơ duyên của hắn ban đầu, cũng là tình cờ đi vào di tích thiên quật này. Quan trọng hơn là khi hắn vào di tích thiên quật này không phải là thời điểm di tích thiên quật mở ra, nhưng lúc đó di tích thiên quật đã có một số biến đổi. Xuất hiện một lỗ đen nhỏ, và Huyết Linh Tử bị một lực hút kéo hắn đi vào. Theo lời của Huyết Linh Tử, hắn đã gặp một tàn hồn kỳ lạ. Tàn hồn máu biến thành một chiếc vòng tay, đeo trên tay hắn, đây chính là cơ duyên trỗi dậy của hắn, cũng lấy được Bách Ngục Luyện Huyết Công từ trên tàn hồn. Tàn hồn này tự xưng là đến từ bên ngoài thiên địa, là sự tồn tại vượt ra khỏi giới hạn của thiên địa, và một tia tàn hồn này chỉ là một chút sức mạnh mà hắn đi từ bên ngoài thiên địa vào thế giới này. Huyết Linh Tử thất bại lần thứ hai cũng có liên quan đến tàn hồn này. Huyết Linh Tử là một kẻ tàn nhẫn, cuối cùng hắn đã luyện chết, luyện hóa được tàn hồn này, còn có được thông tin gì sau khi luyện hóa tàn hồn thì Huyết Linh Tử không nói nhiều. Vũ Thiên Nam nhìn viên ngọc đỏ như máu, Minh Ngục Huyết Châu. Có tác dụng gì? Viên ngọc này tên là Minh Ngục Huyết Châu, còn công dụng thì Huyết Linh Tử không nói đến. Nếu ngươi còn sót lại xương cốt, ta sẽ mang Minh Ngục Huyết Châu chôn cùng ngươi. Vũ Thiên Nam lẩm bẩm một câu. Huyết ma chết ở nội vực, chỉ có Tân Mộng Nhu mới biết có còn sót lại xương cốt không. Chẳng lẽ ngươi có thể dựa vào đây để sống lại? Vũ Thiên Nam lắc đầu cười. Ngươi đã không còn là người của trước đây, ngươi cho rằng ta sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi. Vũ Thiên Nam thở dài. Những thông tin mà Huyết Linh Tử để lại ở đây có phần bất thường, bất kể mục đích cuối cùng là gì, Vũ Thiên Nam sẽ không chôn Minh Ngục Huyết Châu cùng Huyết Linh Tử. Lật đến trang thứ hai của cuốn sách nhỏ. Trên luyện thần thiên nhân, là cảnh giới ngưng pháp, ngưng tụ pháp tắc thiên địa vào cơ thể, gọi là ngưng pháp thiên tôn, trên ngưng pháp là cảnh giới luyện chân, pháp tắc ngưng tụ vào cơ thể vẫn chưa hư, luyện pháp tắc thiên địa nhập thể thành chân, gọi là chân vương thiên tôn, trên luyện chân là bất hủ, hòa hợp với thiên địa, nắm giữ một phương thiên địa, tuổi thọ bằng thiên địa, nên gọi là bất hủ thiên tôn. Trang thứ hai giới thiệu về cảnh giới trên luyện thần thiên nhân, đó là ngưng pháp thiên tôn, chân vương thiên tôn và bất hủ thiên tôn. Phần luyện chân và bất hủ ở phía sau, Vũ Thiên Nam chưa từng nghe thấy. Nhưng hắn đã gặp ngưng pháp thiên tôn. Mặc dù vị thiên tôn đó đã bị Mị Vu giết chết, nhưng không thể phủ nhận rằng uy thế của thiên tôn thực sự vô cùng mạnh mẽ. Thì ra, lời của thiên tôn nói là mời chân vương giáng lâm, tức là mời luyện chân cảnh thiên tôn. Bất hủ thiên tôn là loại tồn tại nào, sống lâu như thiên địa. Tuy nhiên, cho dù là bất hủ, cũng chưa từng siêu thoát khỏi thiên địa. Còn tiền bối là những tồn tại đã siêu thoát khỏi thiên địa, bất hủ thiên tôn cũng không là gì trong mắt tiền bối. Vũ Thiên Nam tiếp tục đọc, tiếp theo là pháp môn Bách Ngục Luyện Huyết Công, càng đọc Vũ Thiên Nam càng kinh hãi, quả thực là pháp môn ma đạo, vô cùng tàn độc. Hắn chỉ xem một phần ba là không muốn xem nữa. Thật là tàn nhẫn, thật tàn bạo. Luyện máu chúng sinh linh vực, có thể thành bất hủ. Đây là thông tin mà Huyết Linh Tử đưa ra, ban đầu hắn luyện máu chúng sinh, hủy diệt từng thế gia linh tông, luyện từng tòa thành lớn. Huyết Linh Tử, lúc đó chắc đã đột phá ngưng pháp cảnh rồi. Theo suy luận, Huyết Linh Tử luyện máu rất nhiều võ giả, luyện máu rất nhiều thành lớn, hẳn đã đột phá ngưng pháp cảnh, vượt qua ngưỡng tu luyện võ đạo của linh vực. Vũ Thiên Nam hít một hơi thật sâu, bỏ cuốn sách nhỏ và Minh Ngục Huyết Châu vào trong hộp. Chiếc hộp này vẫn nên giao cho tiền bối. Vũ Thiên Nam thở dài, pháp môn ma đạo như vậy, vẫn nên giao cho tiền bối giữ. Nghĩ đến đây, Vũ Thiên Nam đã đến Trường Thanh Các. Tiền bối, đây là thứ mà ta tìm thấy, di vật còn sót lại của Huyết Linh Tử, có pháp môn ma đạo bên trong, xin giao cho tiền bối xử lý. Hắn cung kính giơ cáo hộp đó lên rồi nói. Từng. Lý Huyền nhướng mày, Huyết Linh Tử đã làm gì vậy, trong di tích thiên quật này lại để lại một số thứ, giơ tay lên, chiếc hộp rơi vào lòng bàn tay, không mở ra xem, như thể không quan tâm vậy, thuận tay cất đi. Vũ Thiên Nam cáo từ rời đi, tìm Tân Mộng Nhu để hỏi thăm về tai họa huyết ma ban đầu, siêu nhiên Linh Tông đã ép Huyết Linh Tử vào nội vực như thế nào. Trong di tích thiên quật, chỉ có Lý Huyền là người điềm tĩnh ung dung ngồi trong Trường Thanh Các. Những người khác đều tò mò khám phá di tích này. Hứa Viêm đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn về phía một cây khô màu xám đen, suy tư. Lúc này, bên tai hắn lại truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút ve vãn, như đang triệu gọi hắn. Tiểu bối, có thể đến đây cũng là cơ duyên của ngươi, chỉ cần vượt qua thử thách là có thể nhận được truyền thừa bất hủ. Giọng nói phát ra từ cây nhỏ. Truyền thừa bất hủ. Hứa Viêm tò mò vô cùng. Đúng. Tiểu bối, ngươi sợ là không biết bất hủ là gì. Ta sẽ nói cho ngươi biết, trên ngưng pháp là luyện chân, mà trên luyện chân chính là bất hủ. Người bất hủ, hòa hợp với thiên địa, tuổi thọ bằng thiên địa. Đây chính là bất hủ thiên tôn. Giọng nói vang lên nhỏ nhẹ, sự ve vãn càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu là những thiên kiêu khác trong linh vực, có lẽ đã bị dụ dỗ rồi, nhưng sự dụ dỗ này đối với Hứa Viêm mà nói hoàn toàn vô dụng. Chỉ có thể sống lâu như thiên địa thôi sao? Hứa Viêm ngạc nhiên hỏi. Giọng nói khựng lại, thanh niên này có ý gì? Thiên địa không diệt thì ngươi không diệt, đây là đỉnh cao của võ đạo rồi, thanh niên. Giọng ve vãn lại buông lời. Ngay cả thiên địa còn chưa thoát ly, cũng coi là đỉnh cao của võ đạo sao? Hứa Viêm tỏ vẻ nghi ngờ, giọng ve vãn chìm xuống ngay lập tức, khẩu vị của thanh niên này hơi lớn đấy nhỉ, thiên địa sao có thể thoát ly? Thanh niên, đừng có mơ mộng, có thể thành bất hủ đã là đỉnh cao của võ đạo rồi. Hứa Viêm gật đầu nói, ngươi nói đúng, không nên mơ mộng, nên thực tế một chút, nên ngươi có thần vật gì không? Giọng ve vãn lại chìm xuống ngay lập tức. Cái này quá thực tế rồi, mới mở miệng đã muốn thần vật, sao ngươi không nói gì nữa vậy? Có lẽ là đồ lừa đảo, ngươi căn bản không có truyền thừa. Hứa Viêm nhíu mày nói. Thanh niên, ngươi đi đi, tư chất ngươi không tốt, không xứng với truyền thừa. Giọng ve vãn lên tiếng. Hứa Viêm lặng lẽ rút kiếm ra, đi đến trước cây nhỏ, vung kiếm chém mạnh, rắc rắc, cây nhỏ gãy làm đôi, một luồng ánh sáng máu nhàn nhạt từ trong thân cây tuôn ra, biến thành một khuôn mặt dữ tợn. Chỉ là khuôn mặt này nhìn Hứa Viêm có chút ngây dại. Không nói lời nào đã rút kiếm, tàn hồn. Hứa Viêm nhướng mày, giơ tay lên chém xuống. Tốn diệt kiếm, chờ một chút. Khuôn mặt dữ tợn sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng. Nhưng đã muộn, một kiếm, phịch một tiếng, khuôn mặt tan ra, tàn hồn hoàn toàn tan biến dưới Tốn Phong kiếm ý, không phải tàn hồn của võ giả linh vực. Hứa Viêm suy nghĩ một chút, vung kiếm lên đào gốc cây lên, chỉ thấy dưới gốc cây có treo một viên ngọc đỏ bằng đầu ngón tay. Đây là cái gì? Có vẻ như có thể tăng cường sức mạnh của máu thịt. Hứa Viêm thu viên ngọc đỏ lại, cắm kiếm xuống đất, Tốn Phong kiếm ý bùng nổ. Ầm ầm, với cây nhỏ làm trung tâm, như một cơn bão quét ngang, trong phạm vi hàng trăm trượng, Tốn Phong kiếm ý ập đến. Phốc, ở vị trí 10 trượng, một luồng máu đỏ xuất hiện, biến thành một khuôn mặt có chút đờ đẫn. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, ta... Lời còn chưa dứt, dưới cơn bão Tốn Phong kiếm ý, nó đã bị diệt sạch. Đúng thật là, toàn một lũ gian manh, không thể sơ hở, nếu không bị nó chạy mất. Hứa Viêm gật đầu, mấy tàn hồn sót lại này, có thể sống sót đến tận bây giờ, tự nhiên không phải dạng vừa. May mà mình đủ thận trọng, nên mới diệt trừ được thứ này. Trong di tích thiên quật lại tồn tại tàn hồn còn sót lại này, chắc chắn đã có người từng gặp, thậm chí còn bị tàn hồn mê hoặc. Hứa Viêm dò xét bốn phía, chắc chắn không còn gì sót lại, mới tiếp tục khám phá. Di tích thiên quật này, không tính là lớn, nhưng cũng không nhỏ. Cứ đi từ từ chậm rãi, cũng phải mất vài ngày mới khám phá hết. Ồ! Đột nhiên, phát hiện dưới lớp bùn đất rời rạc, lại có một cái sọ người, càng kỳ lạ hơn là, cái sọ người này màu đỏ như máu, như thể từng bị ngâm trong máu vậy. Vung tay, sọ người bay lơ lửng. Cuối cùng cũng chờ được ngươi. Trong hốc mắt của sọ người đột nhiên lóe lên ngọn lửa màu đỏ nhạt, phát ra tiếng thở dài. Ta đã ngủ say từ rất lâu, chỉ để chờ người có duyên tới, truyền đi truyền thừa của ta. Có bảo vật thần khí kiểu như vậy không? Hứa Viêm chen ngang lời hắn hỏi. Thần khí thì đáng giá bao nhiêu? Thiếu niên à, đừng nhìn thấp quá, chỉ cần có được truyền thừa của ta, liên quan gì đến thần khí? Ngay cả chí bảo ở trong thiên địa, ngươi đều có thể tùy ý lựa chọn. Cái sọ người kiêu ngạo nói. Hứa Viêm rút kiếm ra, Tốn Phong kiếm ý lượn quanh cái sọ người, bình tĩnh nói, đừng nói nhảm, cũng đừng vẽ cái bánh vẽ mơ nữa, không có thần khí thì chết đi, còn truyền thừa gì đó, ta chả thèm đâu. Cái sọ người hơi đờ ra, sao tên thanh niên này hung hăng và thiển cận vậy, hay hắn nhìn nhầm, thiếu niên ngươi, có biết ta là ai không? Bỏ qua truyền thừa của ta, sẽ là điều hối tiếc lớn nhất trong đời ngươi, chỉ vì một ít thần vật. Hứa Viêm lười nghe tiếp, trực tiếp chém một kiếm, đợi đã. Cái sọ người vội vàng mở miệng. Nói. Kiếm của Hứa Viêm dừng lại trên đỉnh đầu cái sọ chưa đầy ba tấc. Thần khí có, đầu lâu ta chính là thần khí, ngươi có truyền thừa của ta, ngươi có thể có được thần khí là ta. Trắc, cái sọ bị chém đôi, ngọn lửa đỏ nhạt bùng lên, dường như để lộ vẻ hoang mang. Sao đột nhiên lại chém xuống như vậy, đây là... Ngay lập tức thất kinh vô cùng. Vù, giống như gió lốc gào thét, ngọn lửa màu đỏ, còn chưa kịp nói thêm điều gì, đã tắt hẳn. Hứa Viêm đâm kiếm xuống đất, tốn phong kiếm ý tạo thành cơn bão, thổi bay bốn phương tám hướng, chắc chắn tàn hồn xương cốt không còn ẩn núp nữa, mới thu kiếm vào vỏ. Những tàn hồn này là sao? Hứa Viêm trầm ngâm. Cho dù tàn hồn còn sót lại trên cây nhỏ trước mặt, hay là tàn hồn xương cốt này, khi nói chuyện, đều có một loại năng lực mê hoặc, mục đích là mê hoặc tâm trí con người. Hắn nghĩ đến những thiên kiêu khác khi vào di tích thiên quật lần này, nếu gặp phải loại tàn hồn này thì e là dễ dàng bị mê hoặc. Có sư phụ ở đây, ngay cả khi bị mê hoặc cũng chẳng làm được gì. Hứa Viêm tiếp tục khám phá. Trên trường thanh cát, Lý Huyền đột nhiên nhìn về di tích thiên quật, lộ vẻ trầm ngâm. Những tàn hồn này hơi kỳ lạ, sao đều thích tìm đến Hứa Viêm vậy? Những người khác, không giống như Hứa Viêm gặp phải tàn hồn, trong số tất cả những người đó, chỉ có Hứa Viêm gặp phải. Tàn hồn dường như tìm đến thẳng Hứa Viêm. Những tàn hồn này, không phải của nhiều người, mà là tàn hồn của một người, hơn nữa. Lý Huyền hít một hơi thật sâu, lòng hắn có chút phỏng đoán. Tàn hồn còn sót lại của di tích thiên quật, tất cả đều thuộc về một người, thậm chí còn không thể coi là tàn hồn còn sót lại, mà là tàn hồn đã phân chia ra, một cường giả nào đó, tàn hồn bị chia ra ở di tích thiên quật, sau khi bị trọng thương, còn bị chia thành nhiều tàn hồn, tồn tại theo một cách đặc biệt. Hơn nữa, những tàn hồn này không thể rời khỏi di tích thiên quật. Một khi rời khỏi di tích thiên quật, sẽ bị pháp tắc thiên địa xóa sổ. Kẻ xâm lược từ bên ngoài sao? Lý Huyền đột nhiên cảm thấy hứng thú, đã có tàn hồn còn sót lại, vậy thì bắt lấy một tàn hồn còn sót lại ra hỏi một chút không phải sẽ biết tình hình sao, lại tìm đến Hứa Viêm rồi, thích nhớ thương đến đồ đệ của ta như vậy, phải không? Lý Huyền giơ tay lên, lòng bàn tay giáng xuống, nắm lấy tàn hồn vừa mới xuất hiện. Hứa Viêm nhìn vào viên trân châu trước mắt, khí tức tàn hồn lan tỏa, chuẩn bị ra tay diệt trừ, vừa nhìn thấy sư phụ đã ra tay. Trên trường thanh cát, Lý Huyền thong thả ngồi trên ghế. Phía trên đầu hắn, một đại hoang thần tướng nhỏ bé hiện ra, khí tức thần bí cũng đang dâng trào. Một viên trân châu màu đỏ nhạt, lơ lửng trước mặt hắn, xoay tròn, ngay sau đó trên viên trân châu hiện ra một khuôn mặt người. Trên khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai? Khuôn mặt trên viên trân châu trầm giọng hỏi. Nói đi, tại sao lại tìm đồ đệ của ta? Lý Huyền lại nhìn khuôn mặt kia một cách lãnh đạm hỏi. Khuôn mặt của người đó trở nên đông cứng, nhíu mày nói, đã là đồ đệ của các hạ, vậy chuyện này dừng ở đây đi, thế nào? Ha! Lý Huyền cười nhẹ, nói rõ ràng, có khi còn có thể cứu vãn, nếu không năng lực của ngươi, sẽ không còn tồn tại nữa đâu. Các hạ cần gì phải làm vậy? Ta chỉ thấy đồ đệ của ngươi rất đặc biệt, cũng không giống với các võ giả ở thiên địa này, nên mới có lòng tò mò mà thôi. Giọng điệu khuôn mặt có chút hèn nhát. Chỉ có như vậy thôi sao? Lý Huyền thờ ơ nhìn hắn, khai báo đi, thân phận, lai lịch, ý định, khai báo rõ ràng. Khuôn mặt kia im lặng. Các hạ thì ta cũng chẳng thể trêu được vào, cứ bỏ qua vậy đi. Khuôn mặt đột nhiên bắt đầu tan rã, trong nháy mắt biến mất không còn thấy tăm hơi. Thậm chí chọn cách tự diệt, cũng không muốn tiết lộ một chút manh mối nào, hoặc không muốn dây vào Lý Huyền, trong mắt hắn, sự tồn tại sâu không lường được. Cố hết sức che giấu thân phận, để cơ thể bản thể không bị chú ý, đúng là dứt khoát. Lý Huyền cũng không hối tiếc mấy về điều này. Rõ ràng đối phương không phải là võ giả bình thường, vì tự diệt vong, cũng không muốn đắc tội với mình, chứng tỏ đại hoang thần tướng cộng khí tức thần bí này của mình, đã dọa nó sợ. Nếu đã muốn tự diệt, sao còn giấu hồn lực còn lại làm cái gì? Lý Huyền nhìn về phía di tích thiên quật, giơ một tay lên, nhẹ nhàng ấn một cái. Vù, gió nhẹ thổi khắp di tích thiên quật, tất cả tàn hồn vào lúc này đều bị thổi ra ngoài, trong gió tan biến không còn. Các hạ. Một giọng nói vang lên, sau đó im lặng. Lý Huyền ánh mắt dửng dưng, đã điều tra không ra gì, không còn giá trị nào, còn giữ lại làm gì, tự nhiên là vung tay diệt hết. Chuyến đi đến di tích thiên quật đã kết thúc. Thu hoạch ít ỏi, gần như không có. Còn những tàn hồn đó đã biến mất hoàn toàn, di tích thiên quật này, trong một thời gian dài sẽ không có bất kỳ điều gì đặc biệt nữa. Phi thuyền Trường Thanh Các bay ra khỏi di tích thiên quật, Phó Thiên Hải cùng các cường giả trong linh vực và một số thiên kiêu cũng lần lượt rời khỏi di tích thiên quật. Thần kiều mở ra, cần đợi thêm 2 năm nữa, hãy chờ thần kiều mở ra, ta sẽ có thể vượt qua bờ bên kia. Đại Chu Hoàng mở lời. Còn thần kiều mở ra thế nào, lại tồn tại như thế nào, thì họ cũng không biết. Mặc dù biết bên kia thần kiều, nhưng tình hình bên kia thần kiều như thế nào, họ cũng không rõ. Sự tồn tại của siêu nhiên linh tông chính là để khai quật các thiên kiêu linh thể, bồi dưỡng đến cực hạn linh vực, đưa vào bờ bên kia thần kiều. Vì vậy tạo ra công lao này, khi đến lúc, cũng sẽ có thể đi đến bờ bên kia thần kiều. Cục diện của linh vực cũng được xác lập bởi thế lực riêng của thần kiều bên kia, ngày linh vực đã bị phá vỡ, hơn nữa đằng sau Phương Hạo, có một sự tồn tại sâu không lường được. Cho nên, siêu nhiên linh tông chỉ có thể thương lượng với Vạn Thế Minh, để xác định lại cục diện linh vực. Còn sau khi thần kiều mở ra, thế lực bên kia có ý kiến hay không, thì đây đã không còn là chuyện mà họ có thể xử lý được nữa, lúc đó tự nhiên sẽ do người mạnh hơn làm chủ. Phó thành chủ, ở Bích Hải Hắc Đàm, có một thiên quật nhỏ xuất hiện, ta đã từng cảm ngộ ở đó. Hứa Viêm nhìn Phó Thiên Hải nói. Cái gì? Phó Thiên Hải và những người khác sắc mặt đại biến. Sự xuất hiện của thiên quật ở Băng Châu đã tạo ra đại họa rồi. Bích Hải thậm chí còn xuất hiện thiên quật ở Bích Hải Hắc Đàm. Phó Thiên Hải vẻ mặt nghiêm trọng hẳn lên. Đây là một nơi vô cùng nguy hiểm, bước vào trong dễ bị lạc hướng. Đúng vậy. Hứa Viêm gật đầu, kể lại những gì mình phát hiện về thiên quật Hắc Đàm, cuối cùng nói, ta gần thiên quật, đã đặt định Hàng Châu, đáng lẽ là có thể tìm thấy, không dễ bị lạc đường đâu. Phó Thiên Hải và một số người khác nhíu mày, họ hoàn toàn không hiểu định Hàng Châu này là gì. Đây chắc chắn lại là thủ bút của Phương Hạo. Vì thế nhìn về phía Phương Hạo. Phương Minh Chủ, chuyện thiên quật Bích Hải Hắc Đàm. Phương Hạo trịnh trọng nói, liên quan đến an nguy của linh vực, bản minh của ta không thể từ chối, sau này ta sẽ tới, lập đại trận, phong tỏa thiên quật nho nhỏ này lại. Như vậy, ta nhờ cậy Phương Minh Chủ. Phó Thiên Hải chắp tay nói. Tiếp theo, bàn bạc một chút về chuyện thiên quật Bích Hải, Phó Thiên Hải vội vàng rời đi, chuẩn bị dẫn đầu các cường giả của Hải Linh tộc, đến Hắc Đàm để chuẩn bị phong ấn thiên quật. Thiên Vũ Điện Chủ và những người khác cũng lần lượt rời đi. Phương Hạo không ở lâu trong Trường Thanh Các, sau vài ngày tụ tập, sau khi được sư phụ chỉ điểm, hắn vội vàng rời đi. Cục diện của linh vực, Băng Châu, Vân Châu, Đại Trạch Châu đều phải xử lý. Còn Phương Hạo đã chính thức tiếp quản Vạn Thế Minh, thương lượng với siêu nhiên linh tông về chuyện cục diện linh vực. Xích Miêu ở lại vài ngày rồi quay trở về Thiên Lăng Châu, trở thành đại yêu vương, dẫn đầu yêu tộc hợp tác với Vạn Thế Minh, chiếm một vị trí ở linh vực. Phong ba đã qua đi, linh vực bước vào một kỷ nguyên mới, theo một ý nghĩa nào đó, sự thống trị tối cao của linh tông đã bắt đầu đi đến hồi kết. Trường Thanh Các đến Vân Châu, chữa bệnh cho những người dân bị thiên tai ở đó. Hứa Viêm đang sắp xếp phương pháp võ đạo của cảnh giới phá hư, cũng đang tích lũy nội tình, để chuẩn bị đột phá cảnh giới thần thông. Tạ Thiên Hoành cùng vợ mình là Phó Vân, đi khắp thập bát châu linh vực, vang danh lẫy lừng. Tạ Lăng Phong thì lại ở lại, đang khổ tu. Tử Vận quấn lấy Mạnh Trùng, la hét muốn cùng Mạnh Trùng xông pha linh vực. Đỗ Ngọc Anh, Vân Miễu Miễu cũng ở lại Trường Thanh Các, không muốn trở về Thái Miễu Tông nữa. Thải Linh Nhi biết được chuyện thiên quật Bích Hải, là nữ tử Hải Linh tộc, trong lòng rất nóng ruột, nhưng cuối cùng vẫn không rời đi, chọn lựa ở lại Trường Thanh Các. Ở bên cạnh bậc cao nhân. Đây là cơ duyên, cô không muốn bỏ lỡ cơ duyên này, Trường Thanh Các lại trở nên nhộn nhịp, có đủ nhân lực, số người bệnh hàng ngày cũng nhiều hơn. Trong trận biến cố Băng Châu, một võ giả tàn nhẫn đã tự hủy thần hồn thoát chết, thông báo tin tức cũng đã có mặt Trường Thanh các cầu cứu. Mạnh Trùng đột phá cảnh giới thần nguyên viên mãn, đại nhật tinh thần bất diệt thể của Lý Huyền đã được tăng cường. Tố Linh Tú cũng đột phá cảnh giới thần nguyên để hoàn thiện bản thân, đồng thời lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện cảnh giới thần tướng, võ đạo đan y của Lý Huyền cũng đột phá cảnh giới thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tướng Phương Hạo cũng đang nhanh chóng nâng cao thực lực. Lý Huyền đang xem Vũ Thiên Nam giao cho hắn còn sót lại của huyết linh tử. Viên trân châu màu đỏ này có chút không bình thường, ẩn chứa từng luồng năng lực. Muốn dựa vào viên minh ngục huyết châu này để hồi sinh hay sao? Lý Huyền cười cười, hắn hiểu lo lắng của Vũ Thiên Nam, người hồi sinh chưa chắc đã là huyết linh tử, mà là bản thể của một kẻ tàn hồn đó. Huyết linh tử cũng là một tên hung ác. Bách ngục luyện huyết công, đúng là ma công, nhưng phải nói rằng, đúng là có chỗ độc đáo của nó, đúng là có chút mạnh mẽ. Lý Huyền xem xong bí tịch bách ngục luyện huyết công, trong lòng cảm thán không thôi. Hơn nữa còn phát hiện ra rằng bách ngục luyện huyết công này, thoạt nhìn rất giống với võ đạo linh vực, thế nhưng lại không phải võ đạo linh vực, mà sợ rằng là công pháp đến từ bên ngoài thiên địa. Càng ngày càng thú vị rồi. Bên ngoài thái thương giới, lại là tình hình như thế nào? Lý Huyền cất bí tịch đi, có lẽ sẽ tham khảo trong việc biên tập võ đạo. Lấy ra Thái Thương Thư tiếp tục xem, hắn muốn ghi nhớ kỹ Thái Thương Thư, một khi đã ghi nhớ Thái Thương Thư, cũng đồng nghĩa với việc đã ghi nhớ thiên đạo pháp tắc Thái Thương. Với Lý Huyền mà nói, là biến hóa của bản nguyên, hạch tâm của toàn bộ thiên địa, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bờ bên kia Thần Kiều, một khu vực khác của Thái Thương, linh cơ ở đó hoạt bát hơn, linh khí nồng đậm hơn. Lý Huyền lặng lẽ suy ngẫm. Thái Thương được chia thành từng ô giống như thế, càng gần trung tâm Thái Thương, linh cơ và linh khí càng hoạt bát và nồng đậm. Cực hạn võ đạo cao hơn. Chỉ là, tại sao Thái Thương lại bị chia cắt như vậy, và mỗi khu vực được kết nối với nhau bằng cổng và cầu, không thể tự do di chuyển, bản nguyên thực sự là do đâu, Lý Huyền cũng rất tò mò về điểm này. Đi tới bờ bên kia Thần Kiều, có lẽ ta sẽ biết câu trả lời rồi đúng không? Lý Huyền thầm nghĩ. Luyện thần thiên nhân phía trên là Thiên Tôn có Ngân Pháp Thiên Tôn, Chân Vương Thiên Tôn, Bất Hủ Thiên Tôn. Cảnh giới thần tướng, nguyên bản tương ứng với cảnh giới Ngân Pháp, nhưng võ đạo của ta, bắt đầu từ cảnh giới thần nguyên, đã vượt qua cảnh giới võ đạo của Thái Thương. Thực lực thần tướng, tương ứng với cảnh giới luyện chân, cùng với Chân Vương Thiên Tôn trong một cảnh giới, mà nói như vậy, thực lực của ta vẫn yếu hơn một chút so với Bất Hủ Thiên Tôn. Bờ bên kia Thần Kiều chắc chắn sẽ có Bất Hủ Thiên Tôn. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù hắn có thể chiến đấu với Bất Hủ Thiên Tôn bình thường, nhưng tới bờ Thần Kiều bên kia, hắn không phải là vô địch. Dưới cảnh giới Bất Hủ, ta vô địch sao? Lý Huyền thầm nghĩ. Bất Hủ Thiên Tôn là một bước nhảy vọt lớn, giống như từ Đại Thiên Nhân đến Luyện Thần Thiên Nhân, là một bước ngoặt to lớn. Hòa nhập cùng thiên địa, nắm giữ một phương thiên địa, tuổi thọ và thiên địa ngang nhau. Lý thuyết mà nói, thiên địa bất tử, Bất Hủ Thiên Tôn sẽ không chết, khá mạnh mẽ. Lý Huyền cảm thán một tiếng. Cái gì là bất hủ, chính là bởi vì như vậy, tuổi thọ gần như vô cùng. Chỉ có thể bị giết, mà không thể trường sinh. Nhưng, cảnh giới phá hư mạnh hơn, Bất Hủ Thiên Tôn cùng thiên địa hòa hợp với nhau, nắm một phương thiên địa, nhưng cảnh giới phá hư, lại là phá vỡ hư không, không bị pháp tắc thiên địa ràng buộc, vượt qua không gian thiên địa mà đi. Chỉ cần bước vào cảnh giới phá hư, Bất Hủ Thiên Tôn cũng không đáng lo ngại. Lý Huyền trong lòng bỗng cảm thấy tăng thêm sức mạnh, với sự hiểu biết của hắn đối với pháp tắc thiên địa, thiên đạo, một khi bước vào cảnh giới phá hư, hắn có thể áp chế Bất Hủ Thiên Tôn chỉ bằng một bàn tay. Và cảnh giới phá hư đã không còn xa nữa, Hứa Viêm sẽ sắp xếp hoàn thiện phương pháp võ đạo phá hư, thông hiểu thấu đáo, Hứa Viêm ra từ di tích thiên quật, bắt đầu sắp xếp lại cảm ngộ về võ đạo phá hư cảnh, đến nay thì sắp xếp xong gần hết. Từng cảm ngộ về phá hư đều hiện lên trong đầu, cách thức đột phá từ thần tướng cảnh lên phá hư cảnh, phương pháp để có được sức mạnh phá hư, tất cả đều dần dần rõ ràng. Từ cảm ngộ trong hang nhỏ thiên quật ở Bích Hải Hắc Đàm, cho đến cảm ngộ ở thiên quật Băng Châu, xuyên thủng thiên địa, phá đi hư không của thiên địa, cách thức để thoát khỏi sự trói buộc của không gian thiên địa, cách thức để thoát khỏi sự trói buộc của pháp tắc thiên địa. Với Hứa Viêm mà nói thì đã có con đường rõ ràng. Phương pháp võ đạo phá hư cảnh cũng dần dần thể hiện ra, bước đầu tiên để vượt khỏi thiên địa đã được mở ra. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi lĩnh ngộ được phương pháp võ đạo phá hư cảnh do ngươi biên soạn, ngươi đột phá phá hư cảnh. Đại đạo kim thư lật mở, kim quang tuôn ra ngoài. Lý Huyền không phải chờ quá lâu thì phản hồi từ đại đạo kim thư đã tới. Phá hư cảnh, ầm ầm, ngay khoảnh khắc này, phương pháp võ đạo phá hư cảnh hiện ra trong đầu hắn, sự diệu kỳ của phá hư cảnh cũng được thể hiện. Lúc này, cảnh thiên địa trong mắt hắn đã khác đi. Hệt như chỉ cần ý niệm là có thể vượt qua hư không, tới tận đầu kia của thiên địa. Pháp tắc thiên địa, đạo tắc thiên địa đều lần lượt hiển hiện trong mắt hắn. Mặc dù không thể thoát khỏi thiên địa nhưng lại không bị trói buộc bởi không gian của thiên địa. Một quyền đánh ra, vượt qua không gian mà đi, thì ra đây là phá hư cảnh. Lòng Lý Huyền vô cùng kích động, sau khi đột phá thực sự mới hiểu rõ hơn về sức mạnh của phá hư cảnh. Mặc dù là do hắn biên soạn, tự cho rằng đã biên soạn rất mạnh. Nhưng khi đột phá mới phát hiện ra phá hư cảnh thực sự không thể được mô tả đơn giản chỉ bằng lời miêu tả của hắn. Thần thông mạnh hơn rồi. Khi ở phá hư cảnh thi triển thần thông thì uy lực khủng khiếp tới mức nào, Lý Huyền quả thật không dám tưởng tượng, bất tử thiên tôn, liệu ta có thể đánh nát bằng một quyền không? Giờ phút này, lòng Lý Huyền đầy tự tin, lòng đau nhói, ước gì tìm được một bất tử thiên tôn để quyết đấu. Ngẩng đầu nhìn hướng nội vực, giờ phút này, trong mắt hắn, hàng rào ngăn cách giữa linh vực ở nội vực hiện lên rõ ràng. Thì ra là thế. Hàng rào ngăn cách giữa nội vực và linh vực là do pháp tắc thiên địa hình thành, hệt như là một ô lưới tự hình thành ở vùng đất Thái Thương này. Còn linh vực chi môn là cánh cổng hình thành do pháp tắc, theo một cách nhất định có thể khiến cho sức mạnh của pháp tắc phân tán sang hai bên, cánh cổng đó tự nhiên mở ra. Con đường dẫn tới bờ bên kia thần kiều là như thế nào? Thần kiều cũng do pháp tắc thiên địa hình thành ư? Lấy ra Thái Thương thư, giờ phút này, vừa nhìn thấy đạo tắc thì càng nhớ dễ dàng hơn. Quả nhiên, chỉ cần nâng cao cảnh giới mới có thể dễ dàng ghi nhớ và lĩnh ngộ hơn. Lòng Lý Huyền phấn chấn không thôi. Phá hư cảnh rồi, cảnh giới tiếp theo cũng nên chuẩn bị thôi, Hứa Viêm các thần thông cũng không còn xa nữa. Lý Huyền trầm ngâm một lát, sau khi đột phá phá hư cảnh thì cảm ngộ về võ đạo có thêm nhiều ý nghĩ hơn. Rốt cuộc, cảnh giới càng cao thì phương hướng tu luyện võ đạo cũng càng rõ ràng, minh bạch hơn, càng dễ dàng biên soạn ra võ đạo mạnh hơn. Lý Huyền trầm ngâm một lát thì đã có phương hướng sơ bộ về võ đạo tiếp theo. Cảnh giới võ đạo sau phá hư cảnh, cùng với tiếp tục tu luyện nhục thân võ đạo đại nhật tinh thần bất diệt thể, đều phải biên soạn ra hết. Sự phát triển nâng cao của kỳ môn võ đạo cũng nên biên soạn, mặc dù phương hướng của kỳ môn võ đạo đã được xác định, nhưng có thể tiếp tục thêm ý nghĩ mới, khai mở con đường kỳ môn võ đạo. Cũng nên dành thời gian để suy ngẫm về loại võ đạo thứ năm. Lý Huyền trầm ngâm. Thần thông biên soạn ra trong thần thông võ điển vẫn còn chưa đủ, hướng phấn đấu tiếp theo chính là thần thông võ điển, bao gồm cả cách dùng bất hóa chi khí để tu luyện pháp môn thần thông. Sau khi xác định được phương hướng và mục tiêu, Lý Huyền thoạt nhìn có vẻ nhàn rỗi nhưng thật ra đã bận rộn lên rồi. Thời gian trôi qua, tình hình ở Vân Châu dần ổn định, xuất hiện một hồ nước lớn ở trung tâm Vân Châu, những hòn đảo trên đó chính là những ngọn núi lớn ngày trước. Hồ nước lớn này được đặt tên là Vân Châu Thiên Hồ. Cùng với việc nước ở Vân Châu hội tụ thành Thiên Hồ, thì thành trì đổ nát hiện ra trước mắt, cảnh tượng thê thảm tràn ngập. Trong kiếp nạn lần này, thương vong ở Vân Châu đã không thể kể hết, các linh tông, thế gia ở Vân Châu đều tổn thất nặng nề, cách cục của linh vực cũng có thay đổi, không còn sự thống trị mạnh mẽ của các linh tông nữa. Từng thành trì được xây dựng ở Vân Châu, các võ giả của ngoại châu cũng bắt đầu đến định cư ở Vân Châu. Mối thù giữa Minh Vương và siêu nhiên linh tông vẫn tiếp tục diễn ra nhưng về cơ bản cũng đã đạt được một sự đồng thuận chung, đó là địa vị của tán tu được nâng cao, ngang bằng với các võ giả của linh tông. Trật tự, hay có thể nói là pháp tắc của giới võ đạo linh vực đang được xây dựng. Phương Hạo đã lên đường tới Bích Hải Hắc Đàm để phong ấn thiên quật ở đó. Phi thuyền của Trường Thanh Các trôi nổi trên Vân Châu Thiên Hồ, mỗi ngày người tới xếp hàng dài chờ khám bệnh. Hứa Viêm đang tích lũy nội tình, chuẩn bị đột phá thần thông cảnh. Mạnh Trùng và Tố Linh Tú cũng vậy, chỉ là để tích lũy đầy đủ nội tình thì hai người này vẫn còn khá kém xa. Mạnh Thư Thư cuối cùng cũng sắp đột phá thần ý cảnh. Thạch Nhị và Chu Anh thấy mà thèm, thế nhưng hai người này cũng đã sắp đột phá thần ý cảnh. Mặc dù thực lực đột phá thần ý cảnh tăng mạnh nhưng thần ý cảnh ở lĩnh vực căn bản chẳng là gì, rốt cuộc thực lực của bọn họ không thể so với Tạ Lăng Phong. Lý Huyền đang biên soạn thần thông võ điển, đang dốc hết tâm trí cho sự nghiệp võ đạo. Còn các cường giả của Siêu Nhiên Linh Tông thì bắt đầu chuẩn bị chờ mở thần kiều. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, tâm kiếm cảnh viên mãn, ngươi, tuệ kiếm cảnh tiểu thành. Phản hồi từ đại đạo kim thư tới rồi. Hứa Viêm cuối cùng đã viên mãn tâm kiếm cảnh, cách tuệ kiếm cảnh lại gần hơn một bước. Cảnh giới kiếm đạo ở phía sau tuệ kiếm cảnh cũng nên chuẩn bị được rồi. Lý Huyền thầm nói. Vài ngày sau, đại đạo kim thư lại phản hồi. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi lĩnh ngộ được hướng tu luyện minh đao cảnh, lĩnh ngộ được con đường minh đao cảnh, ngươi nhập môn minh đao cảnh. Lý Huyền mừng thầm trong lòng, đao đạo cũng được nâng cao. Mạnh Trùng cuối cùng cũng tìm được con đường tu luyện minh đao cảnh, không dễ dàng gì. Lý Huyền thở dài cảm thán. Cảnh giới đao đạo của Mạnh Trùng cũng đã đột phá viên mãn tàng đao cảnh. Hôm nay, nhập thần thông. Ánh mắt Hứa Viêm tĩnh lặng nhưng trong lòng lại có phần kích động. Cuối cùng cũng tích lũy được nội tình đủ mạnh để có thể đột phá thần thông cảnh. Một khi nhập thần thông thì sẽ mạnh tới mức nào, Trường Thanh Các tạm ngừng khám bệnh, phi thuyền cất cánh lên trời, lơ lửng giữa không trung. Hứa Viêm khoanh chân ngồi trên ở không trung, toàn thân tỏa ra một vần hào quang thần thánh. Khí tức mạnh lên, thần quang chiếu sáng bốn phương. Thần thông cảnh. Tạ Lăng Phong thở dài cảm thán, Hứa Viêm sắp đột phá thần thông cảnh, còn hắn thì vẫn còn quá xa với thần thông cảnh. Giờ phút này, mới chỉ là thần nguyên cảnh tiểu thành. Lý Huyền cũng vô cùng mong đợi, khi Hứa Viêm đột phá thần thông cảnh thì sẽ khai sinh ra được thần thông nào, thần thông kiếm đạo chắc chắn sẽ xuất hiện, hơn nữa có thể không chỉ một loại thần thông kiếm đạo. Hứa Viêm đột phá thần thông cảnh thì sẽ khai sinh ra được mấy loại thần thông, khi đột phá thần thông cảnh, thần thông do bản thân tự khai sinh ra sẽ liên tục nâng cao khi cảnh giới được nâng cao, không có giới hạn về mức cao nhất, có thể gọi là thần thông thiên bẩm của võ giả cũng không sai. Còn thần thông tu luyện thì sẽ có một ít khác biệt so với thần thông do tự bản thân sinh ra. Hứa Viêm đột phá thần thông cảnh, mây trên không trung cuộn trào, ngay khi chưa đột phá thì đã có khí thế mạnh mẽ hội tụ. Lý Huyền nghĩ một lát, tất cả mọi động tĩnh của đột phá đều bị phong tỏa lại. Đại sư huynh sẽ khai sinh ra được thần thông nào đây? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Chắc chắn là thần thông rất mạnh. Mạnh Trùng xoa đầu hói nói. Vậy các ngươi nói thử xem, thần thông là gì? Tử Vận tò mò hỏi. Đỗ Ngọc Anh, Vân Miểu Miểu cũng nhìn sang, rốt cuộc thần thông võ đạo là cái gì, chưa từng nhìn thấy bao giờ. Võ đạo mà bọn họ tu luyện không tồn tại khái niệm thần thông này. Tất nhiên là rất mạnh, rất mạnh. Mạnh Trùng trầm giọng nói. Tử Vận trợn mắt liếc xéo, chẳng phải nói nhảm sao, thần thông có hàng vạn loại, mỗi loại khác nhau, mạnh yếu cũng khác nhau. Lý Huyền lạnh nhạt nói. Tiền bối, chúng ta có thể tu luyện thần thông được hay không? Đỗ Ngọc Anh tò mò hỏi. Xem các ngươi có cảm ngộ như thế nào? Lý Huyền không chối bỏ hoàn toàn. Đỗ Ngọc Anh và những người khác thấy vậy thì không khỏi động lòng. Nếu cũng có thể tu luyện thần thông thì chẳng phải thực lực sẽ mạnh hơn sao, thế nhưng, thần thông dù sao cũng không tầm thường, là pháp môn võ đạo cốt lõi. Bọn họ cũng không tiện mở lời xin pháp môn tu luyện thần thông. Chỉ còn cách đợi một cơ hội thích hợp. Sắp đột phá rồi. Trái tim Lý Huyền đập mạnh hơn, không biết Hứa Viêm đột phá thần thông cảnh thì sẽ biến đổi như thế nào. Trên không trung, thần quang trên người Hứa Viêm dần thu lại vào cơ thể, mơ hồ giữa đó xuất hiện một vần hào quang thần thánh tuyệt diệu hơn. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, tu luyện võ đạo do ngươi biên soạn, đột phá thần thông cảnh. Sức mạnh thần thông của ngươi tăng gấp trăm lần. Đại đạo Kim Thư đưa ra phản hồi. Bất Hủ Thiên Tôn, ai sẽ có thể đỡ được ta một đạo thần thông của ta? Trái tim Lý Huyền vô cùng phấn khởi, sức mạnh thần thông của hắn vốn đã mạnh vô cùng, giờ phút này sức mạnh lại tăng gấp trăm lần, chẳng lẽ dưới một đạo thần thông, Bất Hủ Thiên Tôn cũng có thể đánh chết sao? Sức mạnh tăng lên, ta vẫn vô địch. Cả người Lý Huyền đều thoải mái, quả nhiên trên thiên địa này, niềm vui lớn nhất chính là niềm vui sức mạnh được nâng cao. Hứa Viêm vẫn đang tiếp tục đột phá. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, lúc đột phá thần thông cảnh cực kỳ nâng cao, biến thành Sơn Hà Thánh Cốt, ngươi đạt được tiên thiên Sơn Hà Thánh Cốt. Lúc này, Lý Huyền chỉ cảm thấy có một thứ ánh hào quang thần thánh, hình tượng Sơn Hà xuất hiện trong cơ thể, ý thần thánh dày đặc huyền diệu khó giải thích. Giống như trong chớp mắt, Sơn Hà có thể biến thành chúng sinh trong cơ thể. Sơn Hà Thánh Cốt. Lý Huyền phấn khởi không thôi, bước đột phá tiếp theo của Hứa Viêm chắc chắn chính là trở thành thánh thể. Ta đại khái hiểu rồi, tiếp tục biến đổi tiếp thì sẽ thành thể chất gì? Lý Huyền hiểu rõ trong lòng. Nên khai sinh ra thần thông gì đây chứ? Lý Huyền lặng lẽ quan sát sự đột phá của Hứa Viêm, đến lúc này, thần thông cũng sắp khai sinh. Một đạo kiếm quang xuất hiện trên người Hứa Viêm, Sơn Hà bao phủ, khu vực hắn đang ở trong chớp mắt đã biến thành Sơn Hà. Chỉ thấy Sơn Hà, không thấy người. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi đột phá thần thông cảnh, khai sinh ra thần thông kiếm trung Sơn Hà, ngươi đạt được thần thông kiếm trung Sơn Hà. Thần thông đầu tiên của Hứa Viêm quả nhiên có liên quan tới kiếm đạo. Kiếm trung Sơn Hà, tương tự kiếm Lý Càn Khôn nhưng hơi yếu một chút, thế nhưng cũng rất mạnh. Lý Huyền thầm gật đầu. Loại thần thông này của Hứa Viêm nằm trong dự đoán của hắn, rốt cuộc Sơn Hà kiếm đạo là kiếm đạo do Hứa Viêm lĩnh ngộ, biến thành thần thông cũng không có gì là bình thường. Với cảm ngộ võ đạo của Hứa Viêm, Sơn Hà kiếm đạo có thể tiếp tục tăng cường, tức là thần thông kiếm trung Sơn Hà này, Hứa Viêm sẽ không ngừng nâng cao. Lý Huyền thầm suy nghĩ, với ngộ tính của Hứa Viêm thì chắc chắn sẽ liên tục nâng cao thần thông kiếm đạo. Sơn Hà biến mất, thân hình Hứa Viêm lại hiện ra, ngay sau đó, trong cơ thể hắn xuất hiện hai vần kiếm quang kỳ diệu. Lại là thần thông kiếm đạo. Hứa Viêm khai sinh ra được thần thông kiếm đạo thứ hai. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi đột phá thần thông cảnh, khai sinh ra thần thông âm dương bất diệt kiếm, ngươi đạt được thần thông âm dương bất diệt kiếm. Trái tim Lý Huyền chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi. Thần thông kiếm đạo này không tệ, âm dương tuần hoàn chuyển động, có thể chuyển giao đòn tấn công của kẻ thù, rồi chuyển cho kẻ thù. Có chút giống đấu chuyển tinh di, nhưng âm dương bất diệt kiếm biến hóa đa dạng hơn, kỳ diệu hơn. Thần thông kiếm đạo thứ hai Hứa Viêm khai sinh ra chắc chắn là đến từ sinh tử kiếm luân của hắn. Âm dương bất diệt kiếm, không những có thể phản lại đòn tấn công của kẻ thù mà còn có thể gia tăng đòn tấn công của chính mình. Thậm chí có thể liên tục tích tụ đòn tấn công của kẻ thù, biến thành lực phòng thủ của âm dương bất diệt kiếm, thậm chí trong chớp mắt, phản kích lại đòn tấn công đã tích tụ. Hơn nữa, âm dương bất diệt kiếm sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Muốn đánh bại âm dương bất diệt kiếm trong chớp mắt thì ít nhất thực lực cũng phải mạnh hơn Hứa Viêm ít nhất 3 lần. Nếu không, thì sẽ không thể đánh bại được âm dương bất diệt kiếm. Khi thần thông này xuất hiện ngay cả khi đối mặt với những kẻ địch mạnh hơn mình thì cũng có thể ứng phó thoải mái. Hứa Viêm tiếp tục đột phá, khai sinh thần thông vẫn chưa dừng lại. Kiếm quang âm dương biến mất, ngay sau đó, một luồng sát phạt sắc bén, kiếm ý quét sạch thiên địa xuất hiện mơ hồ. Kiếm quang sắc bén mang theo một làn hơi đen đỏ nhàn nhạt. Trong lòng Lý Huyền chấn động, đây chính là thần thông kiếm đạo thuần túy sát phạt, đồ đệ Hứa Viêm của ngươi đột phá thần thông cảnh, khai sinh ra thần thông tuyệt thiên nhất kiếm, ngươi đạt được thần thông tuyệt thiên nhất kiếm. Tuyệt thiên nhất kiếm, chỉ một kiếm có thể diệt trừ thiên địa, tất nhiên, muốn tiêu diệt thiên địa thì thực lực vô cùng mạnh, không phải là thần thông cảnh có thể làm được, nhưng có thể chứng minh sức mạnh sát phạt của loại thần thông này vô cùng mạnh. Không hổ là người khai phá võ đạo của ta, thần thông này đủ mạnh. Lý Huyền vô cùng an ủi. Đại đồ đệ chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Ba loại thần thông kiếm đạo rồi, khai sinh ra được ba loại thần thông, còn có thể tiếp tục khai sinh thần thông nữa không? Lý Huyền vô cùng mong đợi. Bản thân hắn đột phá thần thông cảnh thì khai sinh ra được ngũ đại thần thông, chính bản thân Hứa Viêm hẳn cũng sẽ khai sinh ra ngũ đại thần thông. Rốt cuộc, mỗi khi Hứa Viêm khai sinh ra một loại thần thông thì hắn cũng sẽ tăng thêm một loại thần thông. Thần thông mà hắn nắm giữ cũng gấp xa đồ đệ của mình. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi đột phá thần thông cảnh, khai sinh ra thần thông chân long nộ, ngươi đạt được thần thông chân long nộ. Thần thông, chân long nộ, đây chính là thần thông đến từ Hàng Long Chưởng. Chân long nộ ra, thiên địa biến sắc, không tệ, Sức mạnh thần thông này cũng rất mạnh chỉ sau khi thần long hàng thế của ta. Chân long nộ so với thần long hàng thế thì chắc chắn yếu hơn một chút, thế nhưng loại cuồng bạo của chân long nộ vẫn mạnh hơn thần long hàng thế. Thần thông thần long hàng thế này, có uy thế của long vô tận, oai vệ, uy nghiêm, chân long nộ thì lại là một trạng thái cuồng bạo, hai bên có đôi phần khác biệt. Thần thông thứ tư rồi, còn có thể tiếp tục khai sinh thần thông thứ năm không? Lý Huyền nhìn chằm chằm vào Hứa Viêm đang đột phá, vô cùng mong đợi. Sau khi uy thế cuồng bạo của chân long biến mất, trên người Hứa Viêm lại xuất hiện lôi quang thoáng qua. Lôi quang gần như không thể nhận ra, chỉ lóe lên trong chớp mắt, vô cùng yếu ớt, giống như hòa vào thiên địa, không hình không bóng, không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Nhìn thấy tia sáng như tia chớp chỉ thoáng qua rồi biến mất trên người Hứa Viêm, Lý Huyền cũng đã nhận ra. Đây là một loại thần thông về tốc độ. Thiên lôi thiểm mà Hứa Viêm tu luyện vốn đã là một loại pháp công di chuyển vô cùng mạnh mẽ, có thể vượt trên cảnh giới để chạy thoát. Đệ tử Hứa Viêm của ngươi đã đột phá lên cảnh giới thần thông, sinh ra thần thông, nhất niệm vô tung, ngươi cũng nhận được nhất niệm vô tung. Đây đúng là loại thần thông về tốc độ, nhất niệm vô tung. Chỉ trong chớp mắt, đã biến mất tăm hơi. Năm thần thông rồi. Lý Huyền tiếp tục quan sát, trong lòng có chút mong đợi Hứa Viêm có thể sinh ra một thần thông thứ sáu hoàn toàn ngoài dự đoán của mình hay không. Hơi thở trên người Hứa Viêm ngày càng mạnh mẽ, rồi sau đó từ từ thu lại. Đến đây, quá trình đột phá cảnh giới thần thông của Hứa Viêm chính thức kết thúc. Lý Huyền thu lại sự chú ý của mình. Hứa Viêm đột phá cảnh giới thần thông, sinh ra năm loại thần thông, không biết mạnh trùng đột phá cảnh giới thần thông sẽ sinh ra được bao nhiêu loại thần thông đây. Lý Huyền ước chừng thì mạnh trùng cũng sẽ không kém là bao. Mặc dù khi hắn đột phá cảnh giới thần thông về nhục thân võ đạo, hắn chỉ sinh ra được 3 loại thần thông, đây là do khi đó hắn đã sinh ra thần thông trước đó rồi, cho nên khi sinh ra lại thì số lượng thần thông ít hơn. Ngoài mạnh trùng ra, còn có Tố Linh Tú nữa. Lý Huyền rất hy vọng Tố Linh Tú có thể sinh ra loại thần thông nào khi đột phá cảnh giới thần thông. Sư huynh đã đột phá rồi. Mạnh trùng mang vẻ mặt sửng sốt, lúc này khi đối mặt với sư huynh mình, mạnh trùng cảm thấy bản thân mong manh như một con kiến. Nâng cao lên cảnh giới thần thông quá mạnh. Mạnh trùng cảm thán một tiếng, sau đó cả người sôi sục, muốn ngay lập tức tích lũy đủ nội tình, sau đó đột phá cảnh giới thần thông. Ta cảm thấy sư huynh cũng không kém gì Mị Vu đâu. Tố Linh Tú nói, không biết sư huynh sinh ra thần thông gì. Cảnh giới thần thông đã khác. Giờ đây thực lực của Hứa Viêm đã có sự thay đổi hẳn. Dù là khi đối mặt với Mị Vu trước đây, Hứa Viêm cũng không sợ hãi chút nào. Hứa Viêm vốn đang khoanh chân ngồi trên mây đột nhiên biến mất trong nháy mắt, Mạnh Trùng và những người khác còn chưa kịp phản ứng lại thì đã có thêm một người ở bên cạnh rồi. Hứa Viêm, Đại sư Huynh. Mạnh Trùng vô cùng kinh ngạc, Đại sư Huynh đột nhiên xuất hiện, thậm chí hắn còn không kịp phản ứng lại. Thậm chí còn không nhận ra được Đại sư Huynh xuất hiện bằng cách nào. Đây chính là thần thông sao? Hứa Viêm cảm thán một tiếng. Chỉ có khi đột phá cảnh giới thần thông mới thực sự biết được sự kỳ diệu của võ đạo. Cảnh giới thần thông, cuối cùng mới có thể thực sự thấu hiểu được sự mạnh mẽ và huyền diệu của võ đạo. Quá trình tu luyện trước khi đột phá cảnh giới thần thông chỉ như là một quá trình chuẩn bị trong hành trình võ đạo, chính là để đúc nền móng cho cảnh giới thần thông. Mà cảnh giới thần thông chỉ là khởi đầu của một con đường võ đạo mới. Võ đạo là vô cùng vô tận, bây giờ, Hứa Viêm mới thấm thía rõ hơn ý nghĩa của câu nói này, Đại sư Huynh, ngươi đã sinh ra thần thông gì vậy? Tố Linh Tú kích động hỏi. Ta chỉ sinh ra được 5 loại thần thông, bình thường thôi. Hứa Viêm thở dài một hơi. Hắn liếc nhìn sư phụ mình, không biết sư phụ sẽ đánh giá thế nào nếu chỉ sinh ra được 5 loại thần thông. Cũng được. Lý Huyền gật đầu, đưa ra đánh giá không quá khen chê, không thể để đệ tử kiêu ngạo, nhất định phải để đệ tử luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt, như vậy mới có thể nỗ lực hơn nữa, quả nhiên. Trong khi Hứa Viêm thở vào nhẹ nhõm trong lòng thì cũng có chút hối tiếc. Ta vẫn còn kém sư phụ một chút, ít nhất là sư phụ cũng không quá thất vọng. Trong lòng Hứa Viêm, sư phụ không khen ngợi, mà chỉ đánh giá bình thường, cũng chỉ là không quá thất vọng thôi. Ta phải cố gắng hơn nữa, phấn đấu để đạt tới một nửa trình độ của sư phụ ở cảnh giới tiếp theo. Đã trong lòng thầm hạ quyết tâm. Mạnh Trùng thấy vậy thì đột nhiên thấy áp lực không hề nhỏ, sư huynh mạnh mẽ như vậy chỉ được sư phụ đánh giá một câu, cũng được. Hắn phải cố gắng hơn nữa rồi. Nếu không thì sợ rằng ngay cả cái đánh giá, cũng được, này cũng không đạt tới được, sư huynh, biểu diễn thần thông của ngươi xem nào. Tố Linh Tú phấn khích nói. Được. Hứa Viêm mỉm cười, chỉ trong nháy mắt, Tố Linh Tú và những người khác đều ngây ra. Trường Thanh Các vẫn là Trường Thanh Các, nhưng dường như ở một thế giới khác, thậm chí còn có cảm giác dường như có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào, đây là thần thông kiếm đạo của ta, kiếm trung sơn hà khắp chốn, sinh tử đều chỉ trong một ý nghĩ của ta. Giọng nói của Hứa Viêm vang lên. Đây là thần thông sao? Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu, những người tu luyện võ đạo Thái Thương, đều vô cùng kinh ngạc, thần thông lại kỳ diệu như vậy, quả thực không thể tin nổi, thần thông mạnh mẽ hơn sức tưởng tượng, sắc mặt Thải Linh Nhi nghiêm trọng, bản thân cô tự nhận thực lực của mình đã gần đạt tới cực hạn của lĩnh vực, nhưng khi đối mặt với thần thông này, cô không có chút sức chống cự nào. Thậm chí nếu không phải Hứa Viêm nhắc nhở, nếu vẫn chưa biết trước Hứa Viêm sắp tung ra thần thông, thì thậm chí còn không biết mình đã rơi vào trong thần thông rồi. Hứa Viêm thu thần thông lại, trên người hiện ra hai luồng kiếm quang, xoay tròn không ngừng. Sư đệ, ngươi toàn lực ra tay tấn công ta đi. Hứa Viêm khoanh tay sau lưng, cười nói. Được. Mạnh Trùng gật đầu. Sư huynh lại có loại thần thông gì nữa đây? Ánh sáng màu vàng rực rỡ trên người xuất hiện, một quyền phong lôi động, đánh tới hung dữ. Ầm ầm, một quyền này là một quyền dốc hết sức của Mạnh Trùng, quyền phong lôi cuồng bạo khiến cho Thải Linh Nhi và những người khác kinh ngạc. Nhìn thấy một quyền này, Thải Linh Nhi không khỏi cảm thán, bản thân căn bản không chống đỡ nổi một quyền cuồng bạo như vậy. Ầm ầm, thế nhưng, một quyền cuồng bạo như vậy khi đánh trúng kiếm quang bao quanh người Hứa Viêm thì lại như tiến vào một cơn lốc, theo kiếm quang xoay tròn, không những không gây tổn thương cho Hứa Viêm mà sức mạnh của một quyền này cũng không biến mất. Sư đệ, tiếp. Hứa Viêm vẫn đứng khoanh tay bất động. Mạnh Trùng đánh hai đấm, năm quyền mười quyền, trong nháy mắt đã đánh ra hơn 20 quyền. Hơn 20 quyền dốc hết sức, cuồng bạo và đáng sợ, thế nhưng quyền lực cuồng bạo như vậy như tiến vào trong vòng xoáy kiếm quang. Nhìn này, đây chính là một thần thông kiếm đạo khác của ta, âm dương bất diệt kiếm. Hứa Viêm cười nói, chỉ trong phút chốc, kiếm quang xoay tròn, một sức mạnh quyền phong sấm cuồng bạo vô song phóng tới, nhắm thẳng vào hư không mà đánh tới. Sức mạnh quyền phong lôi này chính là sức mạnh tích lũy của hơn 20 quyền của Mạnh Trùng, sức mạnh mạnh mẽ. Ngay cả Mạnh Trùng cũng không chống đỡ nổi. Cũng chính vì vậy, Hứa Viêm mới tung ra sức mạnh quyền lực cuồng bạo này nhắm vào hư không. Ừng ực, Mạnh Trùng lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sức mạnh của hơn 20 quyền của hắn lại hội tụ thành một đòn, sức mạnh vô cùng kinh người. Thần thông kiếm đạo này mạnh quá. Ngay lúc này, Mạnh Trùng mới hiểu được điểm mạnh mẽ của thần thông kiếm đạo này của đại sư huynh mình. Có thể trả đòn tấn công của đối phương, nếu trong trường hợp bị vây đánh, còn có thể chuyển hướng công kích của đối phương sang tấn công kẻ thù khác. Âm dương bất diệt kiếm, âm dương bất diệt, sinh sôi không thôi. Ta muốn tu luyện, ta phải nhanh chóng đột phá cảnh giới thần thông. Sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của thần thông, Mạnh Trùng phấn khích vô cùng, chỉ muốn ngay lập tức tích lũy đủ nội tình, rồi đột phá cảnh giới thần thông. Võ đạo nhục thân của ta sẽ sinh ra loại thần thông nào đây? Mạnh Trùng vô cùng chờ mong. Hắn đi tu luyện, phấn đấu sớm ngày đột phá cảnh giới thần thông. Tố Linh Tú cũng vậy, không đi khám bệnh nữa, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào việc tích lũy nội tình, chuẩn bị đột phá cảnh giới thần thông. Ta cũng phải sớm đột phá cảnh giới thần thông, trong vòng 5 hoặc 10 năm nữa, nhất định phải đột phá cảnh giới thần thông. Tạ Lăng Phong cũng bị kích thích. Ngay cả Mạnh Thư Thư, Thạch Nhị, Chu Anh, tuy thực lực không cao, nhưng cũng đầy nhiệt huyết, vì thần thông. Nhất định phải cố gắng tu luyện, bây giờ có chuyển sang tu luyện võ đạo thì còn kịp không? Nguyệt Nhi mang vẻ mặt ghen tị nói. Giờ không chuyển tu được nữa, nhanh chóng nâng cao thực lực đi, hy vọng có thể tu luyện thần thông. Đỗ Ngọc Anh thở dài nói. Phi thuyền của Trường Thanh Các không khám thêm bệnh nữa, mà lững lờ trên mây vờn quanh. Tất cả mọi người đều tập trung vào tu luyện. Ngay cả Lý Huyền cũng dùng tâm trí vào đại nghiệp võ đạo. Hứa Viêm đã đột phá cảnh giới thần thông, cuốn thần thông võ điển soạn ra cũng có thể phát huy tác dụng rồi. Mặc dù thần thông biên soạn ra còn chưa đủ nhiều, nhưng tạm thời vẫn dùng được. Hứa Viêm cũng đang củng cố cảnh giới, rèn luyện võ đạo của mình, thấu hiểu thần thông, Lý Huyền cũng không vội truyền cho hắn thần thông võ điển biên soạn ra. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mở ra thần kiều ngày càng đến gần. Bố cục của linh vực về cơ bản đã được xác định, Vạn Thế Minh đã trở thành bá chủ của linh vực, vị thế của võ giả tán tu đã được nâng cao và các thành trì lớn đã được xây dựng trên 18 châu. Mỗi thành trì lớn đều bắt đầu bố trí trận pháp truyền tống, thuận tiện cho các võ giả linh vực qua lại và trao đổi tài nguyên. Thiên quật ở Hắc Đàm của Bích Hải đã được phong ấn thành công, sẽ không tiếp tục mở rộng và sẽ không gây ra thảm họa như thiên quật ở Băng Châu đối với Bích Hải. Phương Hạo thỉnh thoảng trở lại Trường Thanh Các, được sư phụ chỉ điểm, con đường kỳ môn võ đạo ngày càng rộng mở, khoảng cách để ngưng tụ thần thông kỳ môn đã không còn xa. Đáng nói là, yêu tộc đã thực sự được thành lập, Thiên Lăng Châu đã trở thành lãnh địa của yêu tộc. Xích Miêu truyền thụ võ đạo yêu tộc, khiến cho sức mạnh của yêu tộc trong thời gian ngắn đã được nâng cao rất nhiều. Ngày nay, linh vực, Bích Hải thuộc về Hải Linh tộc, còn trong núi lớn ở Thiên Lăng Châu thì nơi sinh sống của yêu tộc. Trong Trường Thanh Các, Hứa Viêm đang lật xem một cuốn sách nhỏ, trên đó là thần thông võ đạo mà sư phụ đã truyền cho hắn, chia thành đại thần thông và tiểu thần thông. Tiểu thần thông chiếm đa số, chỉ có một ít đại thần thông. Theo lời của sư phụ thì đây là một phần của thần thông võ điển. Hứa Viêm đã lĩnh ngộ được hai môn tiểu thần thông phù hợp với mình, mặc dù được gọi là tiểu thần thông, nhưng uy lực lại không hề nhỏ. Thần thông yếu như thế nào cũng vẫn là thần thông, Lý Huyền rất vui mừng, thần thông võ điển tuy chưa hoàn thiện, chỉ biên soạn ra một phần nhỏ, nhưng giai đoạn hiện tại cũng có thể đáp ứng nhu cầu tu luyện của Hứa Viêm. Chỉ bấy nhiêu thời gian sau, Hứa Viêm đã tu luyện được hai loại tiểu thần thông. Mặc dù chỉ là tiểu thần thông, nhưng uy lực cũng không hề yếu, đại thần thông quả thực khó khăn hơn một chút, nhưng cũng chỉ cần nhiều thời gian để lĩnh ngộ hơn mà thôi. Lý Huyền có chút hối tiếc là hắn vẫn chưa biên soạn được những loại thần thông như tích huyết trùng sinh, bạch cốt hóa sinh, mà cần phải hoàn thiện hơn nữa, nâng cao đẳng cấp của thần thông. Mèo mèo. Đại yêu vương Xích Miêu này, mấy ngày trước đã trở về Trường Thanh Các, ngày nào cũng nịnh nọt bán manh. Xích Miêu à, thần thông yêu tộc của ngươi vẫn còn thiếu sót một chút, cố gắng nhiều hơn nữa. Lý Huyền cầm trong tay ngọc như ý, gõ vào đầu Xích Miêu nói. Xích Miêu khoảng cách để đốn ngộ thần thông đại yêu để trở nên kém đi một chút, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Mèo mèo. Xích Miêu gật đầu, trước mặt chủ nhân thì làm nũng, rồi lại đi làm quen với Hứa Viêm trước, dù sao đây cũng là yêu tộc chí tôn, cũng là một trong những chỗ dựa của nó. Còn Thạch Nhị, chỉ có thể chải lông xoa bóp cho nó. Lý Huyền ngẩn ra, con mèo lớn này quả thật thông minh vô cùng. Mạnh Trùng và Tố Linh Tú cũng sắp đột phá cảnh giới thần thông rồi. Lý Huyền vô cùng mong đợi. Khi Mạnh Trùng và Tố Linh Tú đột phá, hắn lại có thể thu được thần thông mới, thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cảm giác vô địch thật quá tuyệt vời. Tuy nhiên, Lý Huyền cũng biết rằng Thái Thương Thiên vẫn còn rất nhiều tồn tại rất mạnh mẽ, Bất Hủ Thiên Tôn tuyệt đối không phải là mạnh nhất. Hắn có thể đánh bại Bất Hủ Thiên Tôn, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của chủ nhân của Thái Thương Thư. Cho nên, vẫn chưa thể quá kiêu ngạo. Phải ổn định, phải kiềm chế, không được lơ là chủ quan. Chỉ khi thực sự siêu thoát khỏi thiên địa thì mới có đủ khả năng đánh bại chủ nhân của Thái Thương Thư. Thái Thương Thư bị lạc ở Đại Hoang, chủ nhân của quyển sách này có khi đã chết rồi à. Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng. Phi thuyền của Trường Thanh Các đang hướng về phía Ngọc Châu mà vờn trôi. Khoảng cách thần kiều mở ra chỉ còn nửa năm nữa, con đường võ đạo tiếp theo chính là đi đến bờ bên kia của thần kiều. Đi lần này, không biết bao giờ mới quay về. Cho nên cũng nên trở về nội vực, hay nói cách khác thì tới Đại Hoang xem. Đi Đại Hoang lần này, cũng nên đi nhiều nơi, nhìn nhiều thứ, biết đâu lại có phát hiện gì. Lý Huyền trầm ngâm. Thái Thương Thư này là bảo vật cực kỳ quý giá, ghi chép lại pháp tắc và đạo tắc, vậy sao lại xuất hiện trên Đại Hoang, thiên quật, lỗ thủng ở thiên địa, là kẻ thù đến từ phía bên ngoài, có lẽ nào Thái Thương giới đã từng gặp phải tình huống thế nào rồi, mới có sự phân chia nội vực, linh vực như ngày nay. Lý Huyền như có điều suy nghĩ. Phi thuyền của Trường Thanh Các đã trôi tới Lạc Châu, khoảng cách Ngọc Châu đã không còn xa. Khí thế trên người Mạnh Trùng trào dâng, cuối cùng hắn đã tích lũy đủ nội tình và chuẩn bị đột phá cảnh giới thần thông. Phi thuyền dừng lại trên mây. Ta chuẩn bị đột phá cảnh giới thần thông đây. Mạnh Trùng vô cùng phấn khích. Hắn sẽ đốn ngộ được loại thần thông gì đây, sau khi bước vào cảnh giới thần thông, lại có thể tu luyện thần thông võ điển của sư phụ rồi. Trên mây, Mạnh Trùng đang đột phá cảnh giới thần thông. Lý Huyền vô cùng mong đợi. Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân ở cảnh giới thần thông, có thể hóa thành kim thân cao 18 trượng, là một gã khổng lồ thực sự, thêm thần thông vào, sức mạnh của nhục thân võ đạo sẽ được thể hiện một cách rõ ràng. Đến cảnh giới thần thông này, sự điên cuồng của nhục thân võ đạo lại một lần nữa được bộc lộ ra. Đồ đệ của ngươi là Mạnh Trùng tu luyện theo công pháp mà người biên soạn, đột phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.